Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 10:10, rối loạn giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chuyện này, hắn và Giang Trạm Lâm vào chiến tranh lạnh không thường xuyên. Bọn họ quen nhau quá lâu rồi mới nhận ra là người yêu của nhau. Giang Trạm là như vậy. Đối với người muốn cưng chiều không có nguyên tắc gì. Nhưng thân thể và an toàn mới là điểm mấu chốt. Khác, Giang Trạm có thể đặt xuống và dỗ dành anh ta. Có vẻ như anh ta đang thỏa hiệp. Nhưng thật ra Quý Thu Hàn từ lâu đã quen với kiểu được dỗ dành. Dỗ dành, đêm hôm đó, hắn đích thân phái người lần lượt trở về. Về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Dép bông dẫm lên sàn gỗ. Giang Trạm cũng không gọi. Khó tránh khỏi rốt cục ngã xuống. Vào hư không? Giải thể trò chơi. Gần đây thành phố S chuẩn bị tổ chức hội nghị quốc tế. Đại cục đang bận giữ ổn định an ninh. Quý Thu Hàn rời khỏi đơn vị. Gió đêm mát mẻ. Quay cuồng như con quay cũng có chút thư thái. Quý ca. Thanh niên không xa đã gọi anh. Quý Thu Hàn cất bước chân. Thiếu niên dường như đã mong đợi từ lâu. Quý ca, ta không phải bị sư huynh nói. Quý Thu Hàn nhướng mi nhìn hắn. Quý Thu Hàn ánh mắt rất tối. Lúc này ẩn chứa vẻ mệt mỏi cùng dò xét. Giống như một trận bão tuyết buổi tối nặng nề trong bóng đêm. Dịch Khiêm chỉ cảm nhận được làn gió mát trong bán kính. Đừng nói đến việc Giang Trạm đang thấp thỏm vì một chuyện vụn vặt ngày hôm qua bị quất roi. Vết thương sau lưng còn chưa lành. Anh ấy chịu đựng đau đớn mà lái xe qua 2 tiếng đồng hồ. Mấy ngày liền bọn họ hầu như không thể. Giang ca tâm tình không tốt. Ai có thể chịu được. Thật sự không phải Giang ca kêu tôi đến. Quý ca, tôi lái xe 2 tiếng. Đợi ở đây gần 6 tiếng cũng không có uống một ngụm nước. Đây không phải là nơi nói chuyện. Hoặc là, quý ca có thể cùng tôi đi uống cốc nước trước được không? Trời mưa hết đợt này đến đợt khác. Đầu xuân ẩm lạnh, Quý Thu Hàn nhìn người thanh niên chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Trong lòng háo hức chờ đợi anh ta đáp lại, Quý Thu Hàn ném chìa khóa xe cho Dịch Khiêm. Tự mình vượt qua rồi vào tài xế. Bạn lái xe, rẽ trái ở 2 ngã tư phía trước. Blackstone. Blackstone là một quán bar ở ngã tư phía trước. Quý Thu Hàn gần đây loay hoay với một loạt chuyện cũng có chút hụt hơi. Nếu không phải Giang Trạm gây sức ép, có lẽ anh đã chọn uống thuốc mê có cồn. Quý Thu Hàn liếc nhìn điện thoại di động ngày tháng. Lúc đó, vụ án buôn bán trẻ em liên tỉnh đã kết thúc sau một phiên tòa sơ thẩm kéo dài. Tên tội phạm mà hắn bắt được tại đồn vừa được chuyển từ trại tạm giam về thành phố B kế bên để thụ án ở thành phố S, nó sẽ đến sớm. Còn Dịch Khiêm không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ nghe thấy Quý Thu Hàn đồng ý, trong lòng bận rộn thở phào nhẹ nhõm. Xe chạy êm ru, Quý Thu Hàn lên xe có chút mệt mỏi. Quý ca, có thuốc nhỏ mắt đây. Anh thấy mắt em đỏ rồi. Nếu không trước tiên nhỏ xuống nghỉ ngơi một chút. Dịch Khiêm lấy nó ra từ giá đựng đồ, đưa cho anh. Trước sự ngạc nhiên của Quý Thu Hàn, hóa ra đây là một trong những thương hiệu yêu thích của anh ấy. Một thương hiệu rất thích hợp. Quý Thu Hàn rất phù hợp. Thật không may, chỉ có hiệu thuốc của Nhật Bản bán chúng. Mỗi lần anh ấy yêu cầu đồng nghiệp mang thêm vài chai. Xem ra, ngay cả trước mặt Giang Trạm cũng không có lấy ra mấy lần. Quý Thu Hàn không khỏi liếc nhìn người thanh niên đang lái xe. Hoặc có thể nói rằng, là một thiếu niên. Bởi vì cho dù Quý Thu Hàn đã gặp bao nhiêu lần, có lúc cũng không thể tin được cậu bé trước mặt dịu dàng sạch sẽ này lại là thư ký trưởng đang điều phối công việc kinh doanh trắng đen phức tạp của Giang Trạm. Cảm ơn, Quý Thu Hàn nhỏ 2 giọt, nhắm mắt tĩnh tâm, lại mở mắt ra, dấu hoa trước mặt khiến đôi lông mày tuấn tú của hắn nhếch lên thành chữ xuyên. Chào mừng, quý vị muốn uống gì? Nhân viên phục vụ cảm thấy thật có lợi khi được nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai này trước khi tan sở. Và hai đôi giày da đen bước trên nền đá hoa có viền vàng tinh xảo. Xung quanh là 3-5 người nổi tiếng và bạn gái ăn mặc trang nhã cầm dao và nĩa màu bạc. Ánh mắt rơi vào hai người đàn ông cao lớn đẹp trai bước vào cửa của anh. Mắt ngứa như lông cáo trên vai tuyết. Dịch Khiêm lúng túng chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ yên tĩnh hơn trên tầng 2. Chấm chấm, chà, dạo này tôi thích ăn ngọt lắm. Quý ca, trà sữa kiểu Hong Kong ở đây ngon thật đó. Đùa thôi, chẳng lẽ đưa quý ca đi BLACKSTONE uống thêm một ly nữa được không? Nếu sau này anh tôi biết chuyện này, anh ấy còn muốn sống thêm 2 năm nữa. Quý ca, ta mấy ngày nay bận rộn, tan sở muộn như vậy. Ngươi có thể thử cái này tháp phỉ thúy. Ký của nhà hắn, sô-cô-la đen sẽ không ngọt lắm. Quý Thu Hàn không thích ăn đồ ngọt. Ngón tay mảnh khảnh đảo ly nước chanh vô tình. Không có nhiệt độ trắng bạch. Giang Trạm muốn ngươi nói với ta cái gì? Dịch Khiêm do dự một chút. Liền đẩy chiếc bánh nhỏ cho anh. Quý ca, ăn trước. Quý Thu Hàn nói. Đó là muốn nói cho ta. Chấm chấm. Sau tất cả những câu hỏi này. Dịch Khiêm suy nghĩ một chút. Hắn từ nhỏ đã ở bên cạnh Giang Trạm. Nhìn mấy hộp thuốc trong thùng rác là biết chuyện gì xảy ra. Những thứ khác đều không quan trọng. Nhưng thân phận của Giang Trạm tuyệt đối là trên hết. Về vấn đề này, hắn sẽ không bao giờ dung túng cho bất kỳ sai lầm nào. Dịch Khiêm cũng đặt chiếc thìa bạc xuống. Quý ca, để tôi nói thẳng đi. Anh biết Giang ca mắc chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng. Anh ấy đã từng dùng thuốc ngủ quá liều trong một thời gian dài và bị bác sĩ cảnh báo nhiều lần. Anh ấy đã thử cai nghiện ma túy. Nhưng gần đây anh ấy lấy lại lần nữa. Và rõ ràng là đã tăng liều. Quý ca, em biết công việc của anh rất bận. Buổi tối chỉ có thể tranh thủ gọi điện cho anh trai. Nhưng việc này sẽ khiến thân thể anh ấy tổn thương rất nhiều. Tình trạng tinh thần của Giang ca gần đây rất kém. Có thể thấy được, liều lượng lớn thuốc ngủ cũng khó. Để cho hắn ngủ thiếp đi. Hiện tại chuyện của Lệ gia đã khiến Giang ca bận bịu quá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Giang ca lệ thuộc vào ma túy sẽ càng thêm trầm trọng. Rơi vào vòng luẩn quẩn, thần kinh tổn thương không thể hồi phục. Ngươi nói Giang Trạm rối loạn giấc ngủ. Quý Thu Hàn đột ngột ngắt lời anh. Dịch Khiêm đang nói chuyện thì chiếc ly trong tay dừng lại. Nhưng lại bị câu hỏi đột ngột này cắt ngang. Vẻ mặt cũng sững sờ. Hả, quý ca, ngươi không biết sao? Sư huynh, ngay sau đó, Dịch Khiêm dường như phản ứng lại đột ngột. Những lời còn lại đều tắc ở trong cổ họng. Ngươi từng đối phó với Giang gia không biết Giang gia Giang thiếu. Có ít vảy rồng như vậy không được xúc phạm. Nửa đêm nhất định là cái không người nào dám động. Dù là tiền bối nhắc nhở hay cảnh cáo, cũng không ai dám quấy rầy Giang Trạm khi hắn đang ngủ. Người không quen Giang Trạm. Mấy năm trước ở Nhật Bản có tổ chức lão đại uống rượu say. Đi đá đêm cửa Giang Trạm bị bắn vào đầu tại chỗ. Về phần những người yêu Giang Trạm, Dịch Khiêm không nhăn mặt. Chỉ cần có thể sắp xếp thay thế bọn họ. Chuyện tin hay. Nhưng từ khi ở cùng Quý Thu Hàn, Giang Trạm lần đầu tiên nói với hắn buổi tối sẽ đến lấy số riêng. Dịch Khiêm bắt đầu thực sự nhận ra thái độ của Giang Trạm. Người cảnh sát trước mặt khác hẳn mấy người. Ai mua thuê gửi xe. Người yêu kiểm tra có khác. Anh cho rằng nỗi kinh hoàng về khí lực cực kỳ thấp của Giang Trạm trong khoảng thời gian gần đây là do anh ngủ không ngon. Cho nên anh chọn cách chịu đựng đau đớn. Lái xe giải thích hết sức chân thành. Nhưng điều mà Dịch Khiêm không bao giờ ngờ tới là Quý Thu Hàn, người cùng giường với Giang Trạm bao lâu nay, lại không hề hay biết về bệnh tình nghiêm trọng của người bên gối. Vậy thì chỉ có một khả năng, Giang Trạm không muốn hắn biết. Nghĩ đến điều này, Dịch Khiêm đột ngột đứng dậy. Người phục vụ phía sau không kịp né tránh đã đánh anh ta. Vết sẹo do cây gậy rút ra còn chưa lành. Người thanh niên đột nhiên cúi xuống đau đớn. Hắn áp lực chậm một hồi. Vội vàng nói. Quý ca, ngươi cứ giả bộ như ta không nói gì. Hừ, ta cho ngươi trở về. Ngồi xuống. Kính khúc xạ phức tạp đặt ở trên bàn. Kêu một tiếng. Anh bắt gặp con ngươi đen lạnh lùng của Quý Thu Hàn. Ngồi đi nói cho ta biết Giang Trạm rối loạn giấc ngủ là cái quỷ gì. Dịch Khiêm giật giật khóe miệng. Quý ca, Quý Thu Hàn thấy anh không muốn phối hợp. Liền lấy điện thoại ra đặt ở trên bàn. Nếu anh không nói cho em biết, em phải tự mình gọi điện thoại hỏi Giang Trạm. Vì sao lại đột ngột như vậy? Tốt hơn là nên đích thân nói với anh trai anh qua điện thoại. Khóe miệng Dịch Khiêm đột nhiên co giật mạnh hơn. Cậu thanh niên đáng thương không biết lúc này anh trai mình và đại ca trước mặt vẫn đang chiến tranh lạnh vì vệ sĩ. Anh ta đầy đầu óc và chỉ có thể nghĩ đến điều đó. Nếu anh ta để cho anh trai của mình biết rằng anh ta đã lái xe đến nơi riêng tư để đe dọa đứa con thân yêu của anh trai mình, Dịch Khiêm thật sự cảm thấy mình phải mất đi một lớp da. Quý Thu Hàn nhìn thấy dáng vẻ trần trừ của Dịch Khiêm nên chỉ ra hiệu, nhấc điện thoại bấm số. Dịch Khiêm vừa nhìn thấy liền hoảng sợ. Quý ca, Dịch Khiêm lo lắng ấn vào cổ tay, vẻ mặt chua xót nói. Tôi đã nói, quý ca, cô đừng bao giờ gọi điện thoại cho anh trai. Thoạt nhìn sợ là Giang Trạm sợ đến tận xương tủy. Dịch Khiêm thở dài vô cùng hối hận, đành phải cam chịu số phận ngồi lại. Thật ra, cũng là chuyện cũ của sư huynh. Chuyện dài lắm, nói tóm lại, sư huynh rất khó đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ rất nhẹ, sau khi tỉnh dậy lại càng khó đi vào giấc ngủ. Nhưng mọi thứ vào ban ngày thì khác. Rất nhiều, không thể hỗ trợ năng lượng của anh ấy nếu không có một giấc ngủ nhất định. Vì vậy, Dịch Khiêm nói không ngừng, cố tránh nặng nhẹ. Quý Thu Hàn lắng nghe, sắc mặt trầm mặc, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia bối rối. Giang Trạm rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng như vậy sao? Ta tại sao chưa từng nghe hắn nhắc tới? Không, ta tại sao chưa từng để ý? Quý Thu Hàn nhanh chóng tìm kiếm trong đầu. Ký ức lướt qua giống như một chồng phim dài trải ra dưới ánh đèn sợi đốt. Bọn họ làm xong sự tình, Giang Trạm sẽ ôm hắn tắm rửa. Hắn thường xuyên mệt mỏi ngủ ở trong bồn tắm. Còn những đêm khác thì sao? Dường như, Quý Thu Hàn bất giác nhíu mày. Bọn họ cùng nhau ngủ say, Giang Trạm vẫn luôn ôm hắn. Một loạt phim dài được kéo ra từ vô số mảnh vụn và tập trung lại trước mắt anh như những chùm ánh sáng hội tụ. Quý Thu Hàn đột nhiên nhớ tới một số chi tiết đã truy tìm từ lâu. Tại sao mỗi đêm đều thức dậy Giang Trạm một chút? Chẳng lẽ những người chung quanh chưa từng ngủ thiếp đi? Quý Thu Hàn có vẻ sửng sốt trước ý nghĩ đột ngột này. Không phải là hắn không có nhìn thấy. Mấy buổi sáng sớm khi tỉnh lại, trên mặt Giang Trạm đều là vẻ mệt mỏi không che giấu được. Bao gồm cả đêm khuya thanh âm gọi điện thoại mệt mỏi. Nhưng hắn chỉ nghĩ Giang Trạm quá bận, mệt. Đầu trái tim đột nhiên bị một mũi kim mỏng nhưng sắc nhọn đâm vào. Từ cửa hàng đi ra, Dịch Khiêm lái xe xuống lầu về căn hộ của mình. Vừa xuống xe thì vẻ mặt buồn bã. Quý Thu Hàn hỏi, làm sao có thể sớm trở về? Ngươi muốn trở lại thành phố B sao? Trở về, không sao đâu quý ca. Xe của tôi đỗ trước đồn cảnh sát của anh. Sau đó, người thanh niên này vẫn luôn chỉnh tề. Ngay cả cổ tay ngoài tàn nhẫn 7 điểm của Giang Trạm. Lúc này, ta nóng lòng muốn kéo góc quần áo của hắn. Cầu xin, quý ca, anh đang tìm em. Chuyện vừa rồi anh nói với em, anh có thể bỏ qua không? Đừng nhắc đến chuyện này với anh trai em. Đề phòng anh để anh ấy biết là em đã nói với anh. Vì vậy tôi, không cần phải nói. Quý Thu Hàn cũng hiểu được nửa phần sau của Dịch Khiêm. Anh ấy biết Giang Trạm coi Dịch Khiêm giống như anh trai của mình hơn. Cách giáo dục anh ấy. Nhưng hôm nay anh ấy vì chuyện này mà buồn bực nói gì đó. Ừ, Dịch Khiêm lần nữa từ biệt hắn. Hôm nay đến thăm lần này là một quyết định mà hắn tiếc đến ruột đều xanh. Cách chương.